Thừa kế 2.000 tỷ, chương 38, ngươi lừa ta gạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Thăng không một chút giấu giếm, đem những điều mà Ngô Thu Yến muốn biết toàn bộ nói ra hết, khiến cho nàng có chút trở tay không kịp. Nàng có chút giật mình nhìn người đàn ông trước mắt này, lúc bắt đầu tạo bầu không khí nhẹ nhõm để mình buông lỏng cảnh giác, sau đó dẫn dắt mình đi theo tiết tấu mà cậu ta đưa ra. Không nghĩ tới, Bạch Tiểu Thăng mới là cao thủ khống chế tiết tấu. Tên này thật không để cho người khác thư giãn mà. Ngô Thu Yến đề cao cảnh giác, điều chỉnh lại cảm xúc, nàng vô ý thức ngồi thẳng dậy, phần lưng kéo căng, bộ ngực cao thẳng. Tư thế như sẵn sàng đón quân địch, điều này ngược lại làm nàng càng hiển lộ rõ ràng sự thành thục cùng gợi cảm. Bạch Tiểu Thăng thưởng thức chậm rãi bưng ly cà phê lên nhấp một miếng gật đầu tán thưởng. Coi như không tệ, mocha kiểu Ý đặc biệt nồng, bọn họ cho thêm ít đường. Nói đến cũng thật lạ, đường cho vào chiếm tỷ lệ rất nhỏ, lại là cố ý thêm vào nhưng lại có thể làm cho cảm giác chỉnh thể phát sinh một loại biến hóa vi diệu ảnh hưởng đến toàn cục. Bạch Tiểu Thăng, trong lời nói có hàm ý, Ngô Thu Yến ánh mắt chớp chớp. Cho nên, cậu là người mà Thượng Văn Thư bỏ vào bên trong hạng mục này. Ngô Thu Yến thăm dò, tôi là cái gì đều không trọng yếu, cô có thể nói tôi là kẹo đường, cũng có thể nói tôi là gậy quấy phân heo. Bạch Tiểu Thăng cười xấu xa nói. Vậy cho cậu là kẹo đường đi, cậu muốn là gậy quấy phân heo, vậy chúng tôi sẽ là cái gì? Ngô Thu Yến lườm hắn một cái. Ha ha, kẹo đường tốt, ngọt ngào mềm nhũng, tất cả mọi người đều ưa thích. Bạch Tiểu Thăng mặt mày sáng rỡ nói. Chị Yến, khó có cơ hội chúng ta cùng nhau ngồi xuống hàn huyên một chút, vậy thì thẳng thắn đi, có cái gì thì nói cái đó, cũng đừng quá kiêng kỵ. Cô thấy như vậy có được hay không? Có thể, Ngô Thu Yến gật đầu. Nàng vốn đến đây có hai cái mục đích, thứ nhất là thăm dò, hai là thử xem có thể hay không dụ dỗ Bạch Tiểu Thăng. Làm cho sáng tỏ mọi chuyện sẽ tốt hơn. Chị Yến, chị nhìn xem chúng ta là người ở hai phe xung đột nhau, trong mắt chị tôi là người như thế nào? Bạch Tiểu Thăng đem khối bánh gato cuối cùng bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừa nói. Chị có thể tùy tiện nói coi như tôi cái gì cũng không biết. Nhưng mà tôi thận trọng nhắc nhở chị một câu, chị đối với tôi có thẳng thắn hay không, sẽ quyết định thái độ của chúng ta sau này. Nếu như chị nói để cho tôi hài lòng, tôi cũng sẽ nói cho chị biết một chút chuyện cực kỳ trọng yếu. Bạch Tiểu Thăng thần bí cười một tiếng, ngay cả Thượng Văn Thư đều có thể sẽ không biết những chuyện này. À, Ngô Thu Yến hơi nheo mắt lại, đối với đề nghị này của Bạch Tiểu Thăng cũng có thể tiếp nhận. Với lại bí mật trong miệng hắn, rất có sức hấp dẫn. Nếu chị đã muốn nghe, vậy tôi liền nói cho chị. Ngô Thu Yến cười nói, tôi không biết cậu hiểu rõ tới trình độ nào. Nhưng cậu chắc biết rõ, Bách Niên Cộng Trúc chúng ta là công ty con của tập đoàn Trấn Bắc Quảng Trường Aulit, lại là hạng mục hạch tâm nhất của công ty. Nhắc đến tập đoàn Trấn Bắc, Ngô Thu Yến để ý nét mặt của Bạch Tiểu Thăng. Hiện tại cái bọn họ lo lắng là Thượng Văn Thư ở trong tập đoàn cũng tìm được một chỗ dựa nào đó, nhưng lúc Bạch Tiểu Thăng được phái tới, không phải chỉ là một tên tiểu tử, Thượng Văn Thư làm sao có thể tự mình xuống lầu nghênh đón. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng để Ngô Thu Yến thất vọng, sắc mặt Bạch Tiểu Thăng như không hề bận tâm, giống như cười mà không phải cười, để cho người ta không nhìn ra được chút gì cả. Thượng Văn Thư vẫn muốn đi tập đoàn, nhưng mà ngoài Bách Niên Cộng Trúc trong tập đoàn còn có rất nhiều công ty con khác, nếu không có được công trạng lớn thì rất khó đi được, cho nên hắn cần gấp gáp đem dự án quảng trường Aulit hoàn thành. Bạch Tiểu Thăng gương mặt không thay đổi nói, vậy Phó Tổng Vương Duệ thì sao, hắn vẫn muốn vị trí của Thượng Tổng, hắn tự nhiên sẽ không hy vọng Thượng Văn Thư thành công. Ngô Thu Yến hạ giọng nói, có ý tứ, Vương Tổng muốn vị trí của Thượng Tổng, vậy cần phải đem hạng mục gấp rút hoàn thành, để Thượng Tổng đi tập đoàn không được sao? Bạch Tiểu Thăng hỏi lại, cậu là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Ngô Thu Yến cười lạnh, giống như cậu cùng một người có mâu thuẫn, cậu sẽ giúp người đó thăng chức sao? Không nhất định, Bạch Tiểu Thăng nhất nhún vai, tôi phải xem có phải là mình đang vội vã để đạt được mục đích hay không? Đúng vậy, cũng chưa chắc không thể, Ngô Thu Yến xem thường. Nói dễ nghe ai thực sự sẽ làm như vậy? Bạch Tiểu Thăng vừa nghĩ vừa nói. Tôi nghĩ Vương Tổng là không nóng này. Hắn cũng muốn để hạng mục này không thuận lợi, nhưng cũng không thể để thất bại được. Cái này không đủ ảnh hưởng đến Thượng Tổng, nhưng có thể xin cấp trên tự mình đảm nhiệm nhiệm vụ sau lập tức thay đổi càn khôn. Nếu Vương Tổng có cái lực lượng này thì trong tập đoàn nhất định có đại nhân vật giúp ông ấy. Nhưng mà không biết đó là đại nhân vật nào. Tất cả đều do Bạch Tiểu Thăng phỏng đoán. Cậu đừng dùng loại khẩu khí này suy đoán, thông tin hai chúng ta ở hai phe còn là bí mật sao? Còn đem ra nói nữa, cậu muốn lừa tôi à? Ngô Thu Yến cười nhạo. Sau đó, nàng nhìn thẳng Bạch Tiểu Thăng, tận lực để thần sắc biểu hiện được sự thành khẩn. Cậu cùng tôi đều là làm công, phía trên đấu ngươi chết ta sống, chúng ta cũng không có khả năng chỉ lo thân mình. Nhưng là lựa chọn lập trường là chuyện rất trọng yếu. Nếu chọn đúng, sự nghiệp đi lên, chọn sai liền cuốn gói rời đi. Ngô Thu Yến rất trực tiếp nói. Cậu nói xem cậu muốn thành cục kẹo đường, nhưng thật ra thì cái gì cậu cũng không làm được, cái duy nhất cậu có thể làm được đó là thay đổi vận mệnh của mình. Thượng Tổng, không có chút phần thắng nào cả. Ngô Thu Yến lời nói thấm thía. Bạch Tiểu Thăng gật gật đầu, bộ dạng như có điều suy nghĩ. Xem ra trước khi mình đến, Thượng Văn Thư nhất định là rất đau đầu. Bất quá, khi ông ta biết rõ mình là người của tập đoàn, càng có thể là người trong tổ thanh tra, vẫn đích thân dẫn mình tới hạng mục này, chỉ sợ. Lão hồ ly này, lấy mình làm bia đỡ đạn a, cũng được, dù sao mình cũng không thiệt thòi. Nhưng mà Thượng Tổng, tôi có thể làm cho ông sẽ nhớ kỹ phần lợi tức. Bạch Tiểu Thăng cười lạnh một tiếng. Từ lúc đi vào sâu hạng mục này, Bạch Tiểu Thăng tai nghe mắt thấy, thêm nữa hôm nay lừa gạt được Ngô Thu Yến nói ra được một ít tin tức cuối cùng đối với cục diện đã rõ ràng hơn rất nhiều. Những điều nên nói tôi đã nói xong, hiện tại đến phiên cậu, cậu cùng Thượng Văn Thư đến tột cùng có quan hệ thế nào, cậu gia nhập hạng mục này đến tột cùng là có mục đích gì? Ngô Thu Yến hỏi tới tấp mấy câu hỏi, Bạch Tiểu Thăng nhìn bộ dáng mong đợi của nàng, hé miệng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Yến à, chị nói những lời này, đều giống như không nói, những chuyện này tôi đều đã sớm biết rõ. Bạch Tiểu Thăng mở mắt nói lời bịa đặt, mặt không đỏ tim không đập mạnh. Chị nói những lời này, căn bản cũng không có giá trị, còn muốn tôi cùng chị thẳng thắn. Hay là chị cho tôi xem thêm chút thành ý đi, nói cho tôi biết bước tiếp theo các người sẽ làm gì. Bạch Tiểu Thăng không nói lời vô nghĩa nữa trực tiếp lật bài. Cậu đùa giỡn tôi, Ngô Thu Yến lập tức lạnh mặt. Bộ dạng tức giận của nàng, đặc biệt phong tình. Ha ha, tôi chỉ đùa một chút mà thôi. Bạch Tiểu Thăng tranh thủ thời gian trấn an Ngô Thu Yến. Điều không nên hỏi tôi sẽ không hỏi. Vậy chúng ta nói về chuyện khác đi. Liên quan tới bí mật kia của tôi đã hứa thì nhất định sẽ nói. Bất quá trước khi nói, chúng ta không nói nói giá tiền sao, tôi nghe ngữ khí của cô, giống như muốn kéo tôi qua bên đó. Vậy các người định cho tôi bao nhiêu tiền? Bạch Tiểu Thăng đem chuyện thay đổi trận tuyến, hời hợt nói ra như thể là đang giao dịch mua bán. Điều này làm Ngô Thu Yến có chút hoài nghi thành ý của hắn. Vương Tổng giống như Lý Tổng, rất coi trọng cậu, cậu muốn gái bao nhiêu nói thử nghe xem. Giá nào cũng có thể sao? Giá nào cũng có thể. Giao giá trên trời, trả tiền ngay tại chỗ. Ngô Thu Yến đã chuẩn bị xong. Nhưng mà nàng nhìn thấy Bạch Tiểu Thăng bỗng nhiên cười một tiếng, trong lòng không hiểu gì. Tiểu tử này, sẽ không có ý đồ xấu xa đùa nghịch mình chứ? Tốt, tôi muốn chỉ, cách chương.